Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nguyệt từ trong lòng cảnh dực ngồi dậy, nhìn gương mặt anh Tuấn pha chút lo lắng của hắn mà ngần người một lát. Nhiệm vụ An Vương gia giao cho nàng đến Tô Châu lần này có phần kỳ lạ, chỉ bảo đến thứ sử nha môn, không nói rõ phải làm gì, cũng không biết sẽ phải lưu lại bao lâu, nhưng nhìn dáng vẻ của cảnh dực, có lẽ An Vương gia đã ngầm tiết lộ một phần ý đồ. Là chuyện gì vậy? Nàng hỏi, nhớ đợt lũ lớn ở kênh đảo phía nam mấy năm trước không? Câu hỏi như sới lên một chuyện rất xa xưa, khiến Lãnh Nguyệt ngẩn ra, sau đó gật đầu. Từ khi nàng bắt đầu vào cung, phía nam triều đình đã không lúc nào ngớt cảnh bão lũ. Đợt lũ lần đó là trận nghiêm trọng nhất, gây chấn động cả triều đình. Vừa đầu mùa hè, mưa lớn không ngớt, đê vỡ, nhấn chìm nhiều châu huyện, thiệt hại không biết bao nhiêu ruộng vườn, nhà cửa, vô số người chết. Hoàng thượng giận dữ ra lệnh điều tra, từ các hộ dọc kênh đến các quan viên liên quan trong triều, không ít người bị phán tội, triều đình phải thay đổi không ít chức quan chủ chốt, lục bộ nha môn chẳng bộ nào thoát được liên lụy. Lần đó, người ta nói rằng hoàng thượng dù muốn giữ lại đám quan viên để duy trì công vụ, cũng không thể dung thứ họ. Các quan viên trong tù vẫn còn nửa tin nửa ngờ, đến khi người đứng đầu bị lôi ra pháp trường chém rơi đầu mới biết hoàng thượng lần này thực sự không nương tay. Nhưng sau đợt xử phạt ấy, hoàng thượng liền mời các vị vương gia thân thiết vào cung dùng một bữa cơm. Sáng hôm sau, những viên quan mới liền lần lượt được bổ nhiệm. Từ đó, triều đình phân chia lại quyền quản lý, các vị vương gia lần lượt nắm quyền giám sát, quản sự một số lĩnh vực. Tất cả các công văn, quyết định từ nay muốn trình lên hoàng thượng đều phải qua phê duyệt của các vị vương gia, tránh tình trạng quan lại lộng quyền. Chính từ khi ấy, An Vương gia Tiêu Cẩn Du bắt đầu quản lý Tam Pháp Ti. Mãi đến nay, sự kiện ấy vẫn còn lưu lại chút dư âm trong triều, dù Lãnh Nguyệt không mấy quan tâm chuyện triều đình cũng vẫn nhớ. Chính là chuyện đó, Cảnh Dực nói, như lời của Thần Tú, lên dễ, cứu khó. Lãnh Nguyệt giật mình, nhưng Thần Tú nói là chuyện liên quan đến lá trà, sao lại nhắc đến lũ lụt? Quả thật là lá trà đấy, nhưng mà lúc đó nó còn chưa nảy mầm đâu. Cảnh Dực nhấc ống bút, gõ xuống bàn, tiếp tục. Đã có tai họa, triều đình tất phải cứu trợ, mà cứu trợ thì phải cần bạc. Vậy bạc từ đâu ra? Lãnh Nguyệt nhíu mày, từ xưa đến nay, cứu tế là việc nhức đầu. Bạc từ kinh thành vận chuyển đến vùng bị nạn luôn là miếng mồi ngon. Quan tham ở triều thì tranh nhau bòn rút, cường hào các lộ thì trông ngóng cướp bóc. Muốn giữ nguyên lượng bạc đến chỗ cần thì chỉ là một ý tưởng tốt đẹp mà hoàng thượng nào cũng có, nhưng mấy ai làm được. Nhưng lần này khác, vì người phụ trách vận chuyển bạc là một người đặc biệt. Cứu tế lần ấy đều do Thụy Vương Tiêu Cẩn Lý, người quản lý thuế khóa, trực tiếp chuẩn bị. Dù chẳng ai biết tiền cứu tế được vận chuyển thế nào. Tất cả vẫn được đưa đến đúng lúc, đủ số. Nhưng nghe Cảnh Dực nói, Lãnh Nguyệt lại thấy do dự. Không phải Thụy Vương xuất bạc sao? Là hắn góp, nhưng vận chuyển không phải do hắn lo. Cảnh Dực nhìn nàng, chậm rãi nói. Thần Tú đã nói rồi, người làm không được thì phải mượn sức người, mượn sức của dân mà cứu trợ dân chúng. Câu nói tuy là gợi ý nhưng chẳng giúp được mấy, nếu không phải Thụy Vương đưa, thì là ai? Lá trà đưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nguyệt hơi nghẹn, liếc nhìn hắn đầy bất mãn, lá trà mọc ra nhanh như vậy luôn. Cảnh Dực làm như không nghe thấy ý châm chọc, nghiêm túc gật đầu. Quả thật là nảy mầm đúng lúc. Từ vườn trà ở Tô Châu, hái xuống rồi vận chuyển lên phía Bắc, bán cho người mua ở Kinh Thành. Sau khi có bạc rồi thì lại được vận chuyển ngược trở về phía Nam. Đây chính là cái gọi, không ai để ý, chẳng ai ngăn cản. Lãnh Nguyệt sững sờ hồi lâu mới hiểu ra, sống lưng thẳng lên, đôi mắt phượng mở to, phản chiếu ánh đèn nhấp nháy. Ý huynh là, tiền cứu tế được trả trang thành nhớ vận chuyển, cùng lúc với tiền bán trà. Cảnh Dực lắc đầu. Sửa lại, không phải, cùng lúc, tiền hàng của trà trang thành ký chính là cứu tế khoản. Vậy số tiền đó ở đâu? Cảnh Dực phì cười, nàng thực sự nghĩ trà đó đáng giá đến vậy sao? Lãnh Nguyệt đã thấy có điều gì kỳ lạ, nhưng không nghĩ ra, chỉ nói. Vậy tại sao Hoàng thượng lại mua? An Vương gia dù không để tâm cũng vẫn mua. Thụy Vương gia ăn uống xa xỉ cũng mua. Lại thêm lão gia tử nhà huynh, cả đám phú gia trong kinh đều tranh nhau mua. Nói đến đây, nàng bỗng như bị sét đánh, quay đầu nhìn Cảnh Dực, thấy hắn đang mỉm cười, vẻ mặt như thể. Nàng thật dễ dậy, Lãnh Nguyệt không còn tâm trí trách móc nét mặt ấy. Vậy số tiền dùng để cứu tế đó, chính là tiền mua trà của bọn họ. Cảnh Dực hơi nheo mắt, gật đầu. Phần lớn số tiền đều từ Hoàng thượng và Thụy Vương, còn lại là nhờ lão gia tử trong nhà ta khuấy động một phen. Đám phú gia trong kinh kẻ nào nhiều bạc cũng đều tranh nhau rút hầu bao. Dù sao, những kẻ ấy ngày thường chỉ biết ỷ thế giàu mà làm chuyện thất đức. Lừa họ bỏ tiền cứu tế cũng coi như tích chốt âm đức. Lãnh Nguyệt vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Kế sách này khéo thật. Chẳng những giúp triều đình tiết kiệm được bạc, lại còn đưa số tiền đó đến nơi cần thiết một cách không ai hay biết. Nhưng cũng hơi đáng thương cho đám nhà giàu đua đòi ra vẻ văn nhã. Nhớ lại việc An Vương gia cũng từng mua loại trà này, Lãnh Nguyệt cười khổ. Bọn họ bày trò vậy, An Vương gia chẳng lẽ không hay biết? Dĩ nhiên biết, nếu không có An Vương gia góp sức thì bọn họ sao diễn trọn được? Bằng không, chỉ mỗi Hoàng thượng và Thụy Vương gia chịu bỏ bạc sẽ dễ khiến người ta nghi ngờ, phải kéo thêm An Vương gia vào thì mới thực sự là... Thần không biết, quỷ không hay, quả thực là diễn đến mức lừa được cả ta. Cảnh Dực lắc đầu, thở dài. Lãnh Nguyệt cũng thở dài, xong mới nhớ ra mọi chuyện vẫn chưa xong. Nhưng thần tú còn nói, danh lợi song thu, hậu họa vô cùng, còn nhắc đến báo ứng. Vậy là thế nào? Cảnh Dực dường như mệt mỏi, ngồi lên bàn cạnh nàng, khoanh chân mà nói. Là nói thành ra, cùng đám người thân thích của họ. Nàng nghĩ mà xem, Hoàng thượng nếu muốn thành ra thực sự dốc sức làm việc cho triều đình, tất nhiên phải cho lợi lộc. Nhưng cũng phải nắm được nhược điểm của họ thì mới dễ kiềm giữ lâu dài. Nhược điểm, Lãnh Nguyệt lập tức nhớ lại lời người quản gia của Thành gia từng nói, chợt quay đầu nhìn Cảnh Dực. Nhược điểm của Thành gia là, lão gia tử nhà huynh. Cảnh Dực thoáng bất ngờ, nghiêng người, vừa xoa cổ nàng vừa nói. Cũng có thể lắm, có lẽ trò này ban đầu là do lão gia tử nghĩ ra, Hoàng thượng và Thụy Vương gia xưa nay chỉ uống trà tiến cống. Nào biết trà thường khác nhau ra sao? Lời vừa nói ra nửa chừng, thì tay hắn đã bị nàng kéo xuống giữ chặt. Cảnh Dực, huynh có nhớ không, quản gia của Thành Tuần từng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Dực ngẩn ra, lập tức nhớ lại câu mắng chửi ấy của quản gia Thành Tuần. Con hồ ly này và Cảnh gia là một ruột, chết chưa hết tội. Cảnh Dực phì cười, có lẽ thái tử gia cũng ngửi thấy mùi khác lạ. Nên mới đặt Phùng Ti Nhi bên cạnh Thành Tuần để tìm hiểu cho rõ. Cảnh Dực nở một nụ cười trong trèo, rút tay mình ra khẽ vỗ lên vai nàng. Việc này cứ để bọn họ lo, bằng trí thông minh của nàng, biết đến vậy là đủ xử lý được mọi việc ở Tô Châu rồi. Huynh biết An Vương gia bảo ta đi Tô Châu làm gì sao? Cảnh Dực không trả lời, chỉ như ngậm ngùi hâm mộ, nhẹ vuốt đuôi tóc mềm của nàng, thở dài. Chỉ mong ngày nàng về ta không còn chọc nữa. Lãnh Nguyệt bật cười, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu hắn, dịu dàng. Nếu có chọc thì đã sao, huynh đến đại lý tự quấy phá còn không bằng ngoan ngoãn ở đây hương khói cho chùa, tích thêm chút âm đức. Đến lúc Bồ Tát phù hộ cũng sẽ ưu ái huynh hơn. Cảnh Dực ngẩn ra, mắt sáng lên, lời nàng có phần đùa cợt, nhưng nụ cười thì lại dịu dàng vô ngần. Bên ngoài có chuyện gì sao? Cảnh Dực hỏi, hạ giọng lo lắng, Lãnh Nguyệt cũng không định giấu giếm. Thấy hắn hỏi, nàng gật đầu. Họa Mi đã chết, Cảnh Dực giật mình, tay đang vuốt tóc nàng cũng khựng lại. Chết thế nào, khi ta đến tìm thì tỷ ấy đã treo cổ trên xà nhà. Giọng nàng đều đều, bình tĩnh đến mức tưởng như đang nói về một xác chết xa lạ nào đó. Nhưng trên cổ có hai vết bầm khác nhau, dấu xiết ở sau cổ có vết giao nhau rõ ràng, khả năng cao là do một kẻ to cao xiết chết tỷ ấy trước, rồi mới treo lên sau. Cảnh Dực biết trong lòng nàng có bao nhiêu khó chịu, giọng cũng nhẹ nhàng hơn. Vậy nghi phạm nào không? Lãnh Nguyệt gật đầu, thở ra một chữ. Ta, Cảnh Dực như nghẹn lại, trừng mắt nhìn nàng đang bình tĩnh. Sao lại là nàng? An Vương gia nói, có lẽ Tiêu Chiêu Diệp đã ngửi được mùi hương trầm của chùa trên người Họa Mi từ khi ta đưa tỷ ấy về Tước Sào, chỉ là giả vờ để ta lừa, chờ ta đi mới ra tay. Nàng kéo khóe miệng, cười như mếu. Vẻ mặt buồn bã đến thê lương. Nếu ta không đưa Họa Mi đến đây, tỷ ấy đã không phải chết. Là ta đã hại chết tỷ ấy, chẳng phải tội nhân hàng đầu sao? Cảnh Dực lẳng lặng nhìn nàng một lát, mới nói. Còn gì nữa không? Lãnh Nguyệt ngẩn ra, Nếu không thì An Vương gia đâu thể đoán được chính xác thủ phạm là Tiêu Chiêu Diệp. Thì cũng có, ở hậu viện Kinh Triệu phủ bị cháy, cả nhà Kinh Triệu Doãn chết không chừa một ai. Theo lời quan sai, trước khi cháy hình như có người của phủ Tuệ Vương tới. Cảnh Dực nghe xong, gật gù như đã hiểu. Còn nữa, Lãnh Nguyệt mím môi, nét mặt có chút căng thẳng, nàng đè thấp giọng. Huynh cũng phải cẩn thận người trong phủ. Cảnh Dực thoáng ngạc nhiên, người trong phủ thế nào? Nàng đưa tay xoa xoa đầu hắn. Huynh còn nhớ chuyện bị Bích Tiêu cạo chọc đầu chứ? Nhắc đến chuyện bị cạo đầu, đương nhiên Cảnh Dực chẳng thể nào quên. Nhớ chứ, vậy huynh có nhớ chuyện gì xảy ra trước đó không? Cảnh Dực sững người, lắc đầu. Bích Tiêu nói tìm thấy huynh ở con hẻm gần Tước Xào, khi đó huynh đã hôn mê. Từ phủ đến đó, nếu không phải người giỏi khinh công, thì chỉ có thể là người trong phủ. Tay nàng nhẹ nhàng vỗ về gương mặt hắn, khẽ cúi xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu. Ta không có nhà, bản thân huynh cũng phải cẩn thận. Nàng cũng vậy, ánh mắt Cảnh Dực nghiêm túc, thấy nàng thoáng sững sờ, bỗng thốt lên. Cẩn thận chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, tay hắn đã đặt trên vai nàng, lúc nhận ra ánh mắt tinh quái lấp lánh của hắn, Lãnh Nguyệt lập tức thấy hối hận vì đã nói ra câu kia. Cẩn thận kẻo ngã khỏi bàn, cách chương.